Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 457. Có người theo dõi của nàng hồn, vì kéo dài thời gian, tươi đẹp lấy cớ bản thân ra một thân hãn, muốn đi tắm thay quần áo. Thôi Ngọc cũng không chọc thủng nàng, chỉ là trước khi rời đi, nam nhân đưa tay vòng vo hạ kia chản đèn cung đình. Ngà voi khung xương đèn cung đình xoay xoay vòng nhi, dây kết tùy theo lắc lư. Ngay sau đó, ánh nến phút chốc bật cao, màu đỏ ánh lửa tựa như dung vào màu vàng tinh huy. Rơi nhất thất, lưu quang giật thải, nhiều điểm quang huy chiếu rọi ở nam nhân trên mặt, khóe môi bán câu, đúng là hơn vài phần tà mị. Đêm này dáng vẻ thư sinh che giấu, người bệnh vừa khéo, này đăng trước không cần tát. Liền như vậy nhiên là tốt rồi, lưu lại một câu này. Thôi Ngọc hướng phòng khách đi đến, giống như Ngọc cho hắn bưng nhất chén trà nhỏ, cười nói, phu tử không biết, chúng ta cô nương cực thích kia ngọn đèn, cho nên luôn luôn đều nhiên, nói là như thế này có thể đem kia hải đường hoa chiếu trông rất sống động. Đặc biệt đang chuyển đứng lên khi... giống như này hoa thật sự xảy ra rừng ở trên gối đầu lý cũng là thích. Đình tiền trong viện liền cho nàng loại chút hải đường tốt là money, nói là đâu. Ta thế nào không nghĩ tới, mấy ngày nữa là cô nương sinh nhật, vừa khéo có thể, thôi Ngọc nghe vậy đối nàng làm cái chớ có lên tiếng tư thế. Giống như Ngọc lập tức ngầm hiểu, cười tủm tỉm gật gật đầu, đi đến bàn trà thượng lấy bút chương đến, hắn nhất bút đem buổi sáng công khóa sao trên giấy. Đãi tê đẹp lúc đi ra, đã viết vài chương, phu tử, ngươi một buổi sáng nói nhiều như vậy sao? Ngữ khí oán trách, tựa như tức giận, hoặc như là đang làm nũng. Hắn thích nàng cùng bản thân làm nũng, một khi cao hứng liền lại nhiều viết hai bút. Phu tử, hiện tại đều qua buổi trưa, ngươi viết nhiều như vậy, ta thoáng cái buổi trưa đều lưng không xong. Không vội. Có thể lưng bao nhiêu, ngẩng đầu nhìn xem nàng. Thôi Ngọc cười đến đơn thuần vô hại, phu tử thật tốt, bổ nhào qua ôm của hắn cổ. Nàng vừa mới tắm rửa hoàn, tóc còn không có can, tinh mịn bọt nước dừng ở Thôi Ngọc quần áo thượng, mang theo nhàn nhạt tạo giác hương khí, đem hắn cả người đều vây quanh, lưng không xong, buổi tối lưu trữ tiếp tục quả nhiên. Mới vừa rồi còn nhiệt tình đến cực điểm tiểu cô nương ngay sau đó liền thay đổi mặt. Một phen đẩy hắn ra, hầm hừ ngồi ở phòng khách đối diện, nam nhân trên mặt ý cười càng sâu. Hắn quả thật tham luyến nàng ngấy ở trên người bản thân. Khả hắn cũng thích xem nàng ngoan ngoãn viết chữ, nắm tay nàng nhất bút tìm bản thân chữ viết miêu tả. Lấy phu tử danh nghĩa, quang minh chính đại ủng nàng ở trong ngực. Viết thoáng cái buổi trưa, biết nàng bệnh nặng mới khỏi, Thôi Ngọc cũng không tính toán thật sự kêu nàng viết bao nhiêu. Hắn chẳng qua muốn tìm cái lấy cớ nhiều ở lại chỗ này một lát thôi. Nếu là mệt mỏi, không bằng chúng ta hạ cục ký, nghỉ một chút dù sao ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Vạn nhất lại chịu đông lạnh sẽ không tốt là mần ni, tươi đẹp biết bản thân kỳ nghệ không tốt. Vốn không tưởng ở trước mặt hắn bêu xấu, nhưng là nàng cũng không tưởng chép sách, hai hại gặp nhau thủ này khinh, chỉ có thể gật đầu đáp lại, ai biết lần này đã đi xuống đến trạng vạng, như hoa bưng cơm chiều đi lại, mới phát hiện phía trước bị hạ trà bánh vừa động cũng chưa động. Nhà mình cô nương chính nhận thức nghiêm cẩn thực sự tranh bàn cờ. Do dự đâu, ngươi lại niết, này quân cờ nhi liền muốn hóa, mang trà lên đến uống một ngụm. Thôi Ngọc ung dung xem nàng, tươi đẹp cũng là như lâm đại địch, không muốn nói chuyện, không muốn nói chuyện. Ta lập tức liền nghĩ ra được một bên giống như Ngọc có chút nhìn không được. Trong giọng nói lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Cô nương, ngươi này bước kỳ đều bị hủy 13 lần, lại thế nào hạ ván này đều là thua. Không bằng liền nhận đi, 13 thứ. Phu tử thật đúng là hảo tì khí, như hoa le lưỡi. Cũng bắt đầu khuyên nàng, ta còn tưởng rằng cô nương cùng phu tử kỳ phùng địch thủ. Cho nên mới hạ lâu như vậy, nói bừa, có thể cùng cô nương kỳ phùng địch thủ nhân. kỳ nghệ nhiều lắm thối a, à, bị nàng lưỡng giảo hợp một mạch dưới đem kia mai quân cờ ném tới bàn cờ. Bên trong, tươi đẹp đưa tay đem bàn cờ đảo loạn, miệng nói, thua liền thua đi, chính là đừng lưu lại dấu vết, gọi người thấy ta thua có bao nhiêu khó coi, hai cái tiểu nha hoàn nghe vậy che miệng cười đến. Không ngậm miệng lại được, ngay cả Thôi Ngọc cũng lắc lắc đầu, thế nào mỗi lần đều như vậy, mỗi lần, phu tử, này là chúng ta lần đầu tiên chơi cờ a, ngẩng đầu xem hắn. Ánh nến chiếu vào trên mặt nàng, quang ảnh vầng nhuộm, gọi được hắn có trong nháy mắt lỗi thấy, là lần đầu tiên, nói xong đứng dậy, đưa tay nhu nhu tóc của nàng nói, người ngoan ngoãn ăn cơm, ta đi trước, phu tử không cùng ta cùng nhau ăn cơm sao? Ta đã cùng với ngươi một ngày, hiện tại sắc trời chậm, lại tiếp tục chờ đợi phải gọi người ta nói cái gì? Cái kia thầy bói không phải nói sao? Phu tử là của ta quý nhân, muốn luôn luôn thủ của ta, nàng không bỏ được hắn đi. Cho nên cực lực giữ lại, mị nhi, nếu ngươi tưởng phu tử luôn luôn cùng ngươi, vậy muốn nắm giữ hảo trường mực, không thể để cho người khác nắm lấy nhược điểm, nếu không, ba người thành hồ, cho ngươi cho phu tử cũng không lợi, đã hiểu sao, biết hiện tại nói với nàng này đó. Nàng cũng không tất minh bạch, khả mặc dù là muốn thiên sủng nàng, nên biết đạo lý cũng muốn rõ ràng, thấy rõ thế cục, tiện đà tài năng nắm trong tay thế cục, mà không là hy lý hồ đồ bị thế cục sở nắm trong tay. Đây mới là cường giả cùng kẻ yếu trong lúc đó khác nhau. Tùy ý làm bậy cho tới bây giờ đều cũng có thể giả đặc quyền. Vô năng nhân như nhất thời tùy ý làm bậy. Là muốn bồi một đời trước đi trả lại, Thôi Ngọc muốn dạy của nàng còn có rất nhiều, thí làm của hắn phu tử, kia hắn tổng yếu làm cho nàng so với trước kia rất tốt mới là. Vừa tới là không phụ bạc nàng, thứ hai cũng gọi người nhìn xem, chính hắn một phu quân giáo, tổng so nàng cái kia ca ca giáo hảo, vòng đến cuối cùng bản thân vẫn là có tư tâm, Thôi Ngọc cười cười, dễ dàng liền tha thứ bản thân. Ta đây hôm nay còn muốn bối thư sao? Nàng cũng có tư tâm, nghĩ triển hắn mãi cho đến nên ngủ thời gian, này công khóa sẽ không làm sổ, gõ gõ cái trán của nàng. Nam nhân hừ hạ, tiểu hoạt đầu, xuất môn thời điểm, gió lạnh gào thét tới. Nam nhân mị hí mắt, môi mỏng biên tươi cười có chút khinh thường, mà đáy mắt hàn quang càng là so gió đêm càng mát. Bạch y thư sinh qua lại ở Vũ Lang Thượng. Thân ảnh cơ hồ cùng bóng đêm dung ở tại cùng nơi. Nhưng là ngay sau đó, ánh nến nhẹ lay động, lại đem nam nhân thân ảnh tha xuất ra, cao hơn này phòng ốc hình chiếu nhiều, cuối cùng đi tới dưới ánh trăng, vĩ đại trăng tròn bị cắn rớt một ngụm, thượng nguyên đã qua, nguyệt mãn chuyển mệt, nhưng là tai họa thường lui tới hào thời cơ, tạ tất an, cúi đầu hoán một câu, phía sau lập tức dâng lên một trận gió đến. Bạch vô thường tự thái dương lạc phía sau núi liền hậu ở bên ngoài. Luôn luôn chờ hắn phân phó. Hiện thời nghe thấy hắn triệu hồi. Lập tức liền đáp, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Hắn vội vã đưa hắn theo địa phủ gọi. Rõ ràng còn chưa tới thủ công văn thời điểm. Cho nên tạ tất an đoán định là nhân gian ra chuyện gì? Che này sân, chỉ chưa một cái nhập khẩu. Chúng ta liền tại đây nhi chờ đợi. Đến cái bắt ba ba trong dọ, vén lên trường bào về phía sau ngồi xuống. Bạch cốt y lập tức xuất hiện, nam nhân tay trái sinh tử bộ, tay phải câu hồn bút, ung dung ở minh ra đại viện chờ con mồi nhập khẩu. Có người theo dõi của nàng hồn. Hết chương.